Chương 34, Ngưu Linh Bục. Khi Chu Nguyên, Yêu Yêu, Tô Ấu Vi bọn người đuổi tới Ngọc Linh Bục lù cờ trựa cờ, nơi đây sớm đã biển người mãnh liệt, toàn bộ Đại Chu phủ năm cái viện học viên đều là hội tụ đến nơi này, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, ngược lại là náo nhiệt đến cực điểm. Chu Nguyên một đoàn người lọt vào biển người, đi vào nơi trung tâm nhất, ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy Sở Thiên Dương tái nhợt sắc mặt, mà tại Sở Thiên Dương phía trước, chính là Từ Hồng. Từ Hồng sau lưng, thì là Tề Nhạc cùng Liêu Khê. Tề Nhạc nhìn đến Chu Nguyên chạy đến, không khỏi hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười, chỉ là trong nụ cười kia, tràn đầy trêu tức. Sở Thiên Dương cũng là nhìn thấy Chu Nguyên, bất quá lúc này không nói thêm gì, chỉ là sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Từ Hồng, nắm đấm nắm đến két kêu vang, lạnh giọng nói, Từ Hồng, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, Ngọc Linh Bục thời gian sử dụng sớm đã định ra, há có thể ngươi nói đổi liền đổi ha ha, phủ chủ no easy vờ y, Ngọc Linh Bục chính là chúng ta Đại Chu phủ trọng yếu nhất tu luyện bảo địa, tự nhiên muốn đem hắn làm đến công hiệu tối đại hóa. Từ Hồng nhìn Sở Thiên Dương một dạng, chậm rãi mà nói, trước kia giáp viện là chúng ta Đại Chu phủ mạnh nhất viện phủ, một mình chiếm cứ Ngọc Linh Bục ba canh giờ, chúng ta tự nhiên không lời nói. Nhưng còn bây giờ thì sao, giáp viện đã liên tục 2 năm bị chúng ta ất viện áp chế, cho nên giáp viện đã tính không được là chư viện đứng đầu. Đã như vậy, giáp viện còn chiếm theo 3 canh giờ Ngọc Linh Bục, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. A Sở Thiên Dương trong mắt hàn quang lóe lên, nói, Ngọc Linh Bục thời gian, chính là lúc trước vương thượng sở định, ngươi nếu là có dị nghị, liền đi tìm vương thượng đi. Từ Hồng nghe vậy, không thèm để ý cười một tiếng, nói, Đại Chu phủ từ khi thành lập tới nay, trong phủ sự tình đều là tự do làm chủ. Cho dù là vương thượng cũng sẽ không nhúng tay, cho nên phủ chủ cũng không cần cầm vương thượng tới làm bia đỡ đạn. Hắn sớm đã đổi phục Tề Vương, tự nhiên trong lòng đối với Chu Kình Kính sợ hạ thấp rất nhiều. Người Sở Thiên Dương tức giận, trong mắt lăng lệ chi sắc hiện lên, đột nhiên tiến lên trước một bước, lập tức nó thân thể chấn động, đúng là có một đạo xích hồng chi khí từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời. Xích hồng chi khí, tựa như trăm trượng ánh nắng chiều đỏ, nóng bỏng vô cùng, xoay quanh trên bầu trời Sở Thiên Dương, xích hồng tràn ngập ở giữa. Giữa thiên địa không khí đều là vào lúc này trở nên cực kỳ nóng bỏng. Một cỗ cường hãn cảm giác gáp bách vào lúc này quét ngang ra, làm cho tất cả học viên đều là sắc mặt đại biến, gót chân run rẩy. Đây chính là thiên quan cảnh cường giả sao? Quả nhiên khủng bố, khí phá thiên quan, đủ để rời núi liệt địa. Đông đảo học viên ánh mắt kính sợ, bọn hắn cái này khai mạch cảnh đủ khả năng vận dụng nguyên khí, cùng Sở Thiên Dương loại này thiên quan cảnh cường giả so sánh, không thể nghi ngờ là giọt nước trong biển cả. Ở vào Sở Thiên Dương sau lưng Chu Nguyên, cũng là trên mặt kinh hãi nhìn thoáng qua đạo xích hồng chi khí cường hoành kia, trong lòng khẽ nhúc nhích, đây chính là phủ chủ tu luyện mà thành nguyên khí, đứng hàng tam phẩm xích dương khí sao? Nguyên khí cửu phẩm, càng là cao thâm công pháp, tu luyện mà ra nguyên khí phẩm cấp cũng liền cao hơn. Bọn hắn Đại Chu hoàng thất, bây giờ cao cấp nhất công pháp, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể tu luyện ra tứ phẩm nguyên khí. Hừ, muốn động võ thật coi ta sợ ngươi hay sao? Từ Hồng nhìn đến Sở Thiên Dương chiến trận này, ánh mắt cũng là lạnh xuống, bước ra một bước, đồng dạng có một đạo hùng hồn nguyên khí, giống như quang lưu, từ nó đỉnh đầu bạo sông mà ra. Đạo nguyên khí kia, tựa như một mảnh dòng lũ màu bạc, trong đó lại là tràn đầy thấu xương hàn ý lan tràn ra, ngay cả phụ cận trên mặt đất, cũng bắt đầu có băng xương lan tràn. Tam phẩm nguyên khí, ngân xương khí theo hai vị thiên quan cảnh cường giả giằng co, lập tức hai cỗ cảm giác gáp bách tràn ngập ra, làm cho ở đây rất nhiều học viên đều là cảm thấy một cố ý sợ hãi, sợ bị tác động đến. Dù sao thiên quan cảnh cường giả một khi động thủ, coi như không phải khai mạch cảnh loại tiểu đả tiểu nháo kia, đây chính là động một tí liền sơn băng địa liệt. Sở phủ chủ, Từ viện trưởng, nơi này cũng không phải động thủ địa phương, bất quá ngay tại Sở Thiên Dương, Từ Hồng hai người khí thế đụng nhau lúc, rốt cục có người quát lớn lên tiếng, đem loại rằng có kia đánh vỡ. Người lên tiếng, là một tên nam tử mặc hắc bào, chính là Bính viện viện trưởng, Tần Kiêu. Mặt khác hai viện viện trưởng, cũng là tranh thủ thời gian lên tiếng. Dù sao nếu là Sở Thiên Dương, Từ Hồng thật trong này đánh nhau, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Bị mấy vị viện trưởng một dính vào, Sở Thiên Dương cùng Từ Hồng cũng hiểu biết bọn hắn không có khả năng động thủ thật, lúc này đều là hừ lạnh một tiếng, xích hồng cùng ngân xương rô nở dê như hùng hồn nguyên khí, cũng là quét sạch mà quay về, chui vào trong đỉnh đầu hai người. Hừ, ngươi muốn đổi Ngọc Linh Bục thời gian phân phối, hôm nay ta tuyệt sẽ không đồng ý. Sở Thiên Dương âm thanh lạnh lùng nói. Từ Hồng ánh mắt giận dữ, vừa muốn nói chuyện, một bên Tề Nhạc lại là bỗng nhiên mỉm cười, lên tiếng nói, Sở phủ chủ, hôm nay đề nghị, cũng không phải là vì nhằm vào giáp viện, mà là vì chúng ta Đại Chu phủ tất cả học viên. Ngọc Linh Bục đối với chúng ta học viên mà nói trọng yếu bao nhiêu, phủ chủ hẳn là biết được, dĩ vãng thời gian phân phối là xây dựng ở giáp viện chính là chư viện đứng đầu phía trên, cho nên giáp viện độc chiếm 3 canh giờ, chúng ta không ai sẽ có dị nghị. Nhưng bây giờ giáp viện suy thoái, nếu là còn chiếm theo thời gian lâu như vậy, không khỏi đối với mặt khác viện học viên tới nói có chút không quá công bằng, cho nên một lần nữa phân phối thời gian tu luyện này, chính là chúng tâm chỗ hướng. Tề Nhạc thanh âm quang minh lẫm liệt, lời nói ra, cũng là làm cho Ngọc Linh Bộc chung quanh đông đảo học viên âm thầm gật đầu, bởi vì ai đều biết Ngọc Linh Bộc đối với khai mạch có cực kỳ tốt hiệu quả, nếu như có thể phân phối thêm đến một chút thời gian, như vậy bọn hắn khai mạch tốc độ, cũng đều sẽ tăng lên một phần. Tại vì tự thân tranh thủ chỗ tốt về điểm này, người người đều sẽ giữ lại một chút tư tâm. Tề Nhạc nhìn đến lời nói dẫn tới đám người gật đầu, cũng là âm thầm cười một tiếng, hắn nhìn qua sắc mặt càng khó coi Sở Thiên Dương, nói, Sở phủ chủ ngươi mặc dù là giáp viện viện trưởng, nhưng cũng đừng quên, ngươi đồng dạng cũng là đại chu phủ chủ, nếu là ngươi không cách nào bảo trì công chính mà nói, sợ rằng sẽ mất lòng người. Sở Thiên Dương sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì Tề Nhạc câu nói này, quá mức chu tâm, nếu là hắn có dám nhận mà nói, sợ rằng sẽ rét lạnh học viên khác trái tim. Ngươi Sở Thiên Dương quai hàm đều đang hơi run rẩy. Sau lưng Sở Thiên Dương, giáp viện đông đảo học viên cũng là không lời nào để nói, sắc mặt khó coi, dù sao Tề Nhạc chết nắm lấy bọn hắn giáp viện bây giờ thành tích không tốt, không có tư cách trở thành chư vị đứng đầu điểm này, đó căn bản làm cho bọn hắn không có cách nào phản bác. Dựa theo quy củ, muốn tước đoạt giáp viện chư viện đứng đầu vị trí, vậy cũng phải giáp viện 3 năm thi phủ mất đi thứ nhất mới được, mà bây giờ năm nay thi phủ chưa đi vào, ngươi liền đem giáp viện từ chư viện đứng đầu đá ra, có phải hay không quá nóng lòng một chút mà liền tại giáp viện đông đảo học viên sắc mặt khó coi lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên, đông đảo ánh mắt thuận thanh âm hội tụ mà đi, sau đó liền nhìn thấy đứng sau lưng Sở Thiên Dương thiếu niên gầy gò mang. Theo từng tia thư quyển khí chất kia, chính là Chu Nguyên. Tề Nhạc nhìn đến Chu Nguyên nói chuyện, cười nhạt một tiếng, nói, bây giờ giáp viện đã 2 năm mất thi phủ thứ nhất, năm nay tự nhiên cũng sẽ không có sở ý bên ngoài, cho nên chư viện đứng đầu này, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, điện hạ cần gì phải ngoài miệng cậy mạnh quy củ chính là quy củ, mà lại ta ngược lại cũng không cho rằng, năm nay chúng ta giáp viện sẽ lại mất thứ nhất. Chu Nguyên cũng là cười cười, thanh âm bình thản, không dậy nổi gợn sóng. Tề Nhạc trong mắt hơi híp, khoe miệng đường cong hơi có vẻ khinh miệt, đối chọi gay gắt mà nói, điện hạ ý tưởng này, thật đúng là có chút ngây thơ, cuối năm thi phủ còn có thời gian mấy tháng, kết quả đã là minh xác, giáp viện cần gì phải còn chiếm lấy 3 canh giờ ngọc linh buộc, lãng phí một cách vô ích bực này tài nguyên tu luyện. Chu Nguyên lắc đầu, nói, ta cũng không thấy cho chúng ta giáp viện tại ngọc linh buộc tu luyện chính là lãng phí tài nguyên tu luyện. Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, nói, đã các ngươi muốn mạnh miệng, vậy nhưng dám đến du nở dê sự thực nói chuyện. Ổ Chu Nguyên hơi nhíu mày. Yên tâm, cũng không phải là để cho các ngươi cùng ta đánh một trận, nói như vậy, cũng quá khi dễ người một chút. Tề Nhạc giống như cười mà không phải cười, trong ngôn ngữ khinh thường cùng khinh miệt, làm cho giáp viện rất nhiều học viên đều là sắc mặt tái nhợt, tức giận không thôi. Tề Nhạc chỉ hướng Ngọc Linh buộc bay chạy xuống kia, trong mắt có sắc bén chi sắc hiện hiện, nói, nếu như các ngươi không phục, vậy liền chúng ta đều ra một người, tiến trong Ngọc Linh buộc kia. Xem ai kiên trì thời gian càng lâu, tự nhiên như thế liền có thể phân biệt ra ai đang lãng phí tài nguyên tu luyện giờ này khắc này, hắn cuối cùng là chân tướng phơi bày. Ngươi hôm nay đã sớm mở 6 mạch, tố chất thân thể cường hành, ai có thể cùng ngươi so sánh tại Ngọc Linh Bộ kiên trì thời gian? Sở Thiên Dương trầm giọng nói. Tuy nói Chu Nguyên ở trong Ngọc Linh Bộ biểu hiện đột xuất, kiên trì thời gian cũng là càng ngày càng dài, nhưng phải biết, Tề Nhạc bằng vào cường hành tố chất thân thể, đồng dạng cũng là có thể làm đến điểm này. Tề Nhạc thản nhiên nói, điểm này nếu là sở phủ chủ cảm thấy không công chính mà nói, vậy liền đi trách các ngươi giáp viện không người, chậm chạp không người có thể đạt tới 6 mạch đi. Sở Thiên Dương ánh mắt giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Chu Nguyên lại là trước tiên mở miệng, tiền đặt cược đâu? Chu Nguyên đã là nhìn ra, hôm nay Tề Nhạc chính là có chuẩn bị mà đến, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua, cho nên bất luận như thế nào, chỉ sợ đều được làm qua một trận. Tiền đặt cược ca, nếu là chúng ta ớt viện thắng, vậy thì mời giáp viện giao ra một nửa canh giờ thời gian tu luyện, bên trong một cái canh giờ về chúng ta giáp viện, mà còn lại nửa canh giờ liền phân cho mặt khác 3 viện, như thế nào? Tề Nhạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhếch lên, giống như nhìn thấy sắp vào cuộc con mồi. Một nửa canh giờ giáp viện học viên khác nghe vậy, lập tức mặt hiện sắc mặt giận dữ, bọn hắn giáp viện 3 canh giờ, cơ bản liền bị chém một nửa, có thể nói là đả kích không nhỏ. Mặt khác chư viện học viên lại là không nói gì, dưới mắt cục diện này, hiển nhiên là ớt viện cùng giáp viện tại ganh đua tranh giành, bất quá nếu là cuối cùng bọn hắn có thể gia tăng một chút ngọc linh buộc thời gian tu luyện, đối với bọn hắn mà nói, cũng là có chút hài lòng. Cho nên, đối với Tề Nhạc hùng hổ doa người, phần lớn học viên đều là duy trì trạng thái quan sát. Chu Nguyên nhìn qua trên mặt nụ cười Tề Nhạc, hai mắt nhắm lại, một lát sau, chậm rãi nói, một nửa canh giờ a có thể bất quá nếu như các ngươi thua, ất viện cũng muốn giao ra một nửa canh giờ ngọc linh buộc thời gian tu luyện nếu như là trực tiếp động thủ, lúc này còn chưa đả thông bốn mạch trung nguyên, đối đầu mở sáu mạch tề nhạc, có lẽ còn không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng nếu như là so tại trong ngọc linh buộc này tu luyện, như vậy lúc này trung nguyên, tự tin cũng không kiêng kỵ đại chu phủ. Bất luận cái gì học viên, hắn biết tề nhạc nên có chỗ chuẩn bị, nhưng tương tự, QNZ chớ có khinh thường hắn. Mà lại, tề nhạc ngấp nghé bọn hắn giáp viện 3 canh giờ ngọc linh buộc thời gian tu luyện, Chu Nguyên làm sao cũng không phải ngại 3 canh giờ này quá ngắn chỉ là một mực không có cớ, cho nên không cách nào thực hiện. Bây giờ cái này tề nhạc đột nhiên đưa một cái gói quà lớn đi lên, hắn không có lý do gì không thu. Tề nhạc thần sắc vào lúc này có chút trệ trệ, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Nguyên sẽ đáp ứng đến như vậy dứt khoát, bất quá chợt nhớ tới tự thân át chủ bài, trong mắt của hắn không khỏi lướt qua vẻ âm tàn. Tốt nếu là chúng ta thua, chúng ta ất viện, QNZ thua một nửa canh giờ theo tề nhạc vừa nói như vậy xong, chung quanh đông đảo học viên đều là buộc phát ra trầm thấp xôn xao âm thanh, chợt phân chấn, nhìn bộ dáng này, tựa hồ còn không cần chờ đến cuối năm thi phủ, ở chỗ này, giáp viện cung ất viện, liền muốn bắt đầu lại đến một trận cây kim so với cọng dâu va chạm bất quá, bọn hắn hiển nhiên là càng thêm xem trọng ất viện, bởi vì ất viện có được tề nhạc, làm trong đại chu phủ bây giờ duy nhất. Đả thông sáu mạch học viên, thực lực của hắn, khinh thường tất cả mọi người. Mà Chu Nguyên, vẹn vẹn mở ba mạch, làm sao có thể cùng tề nhạc so sánh cái này Chu Nguyên điện hạ xưa nay tỉnh táo, làm sao hôm nay, lại là như thế mất tất vông.